Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, dự định đi kinh thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lần này hỗn loạn, đối với Nam Cương Miêu tộc mà nói, coi như là một trận tổn thất thảm trọng tai nạn, bỏ mặc như thế nào, có người phản bội Nam Cương Miêu tộc. Không thể nghi ngờ là đã từ trong Nam Cương Miêu tộc thoát khỏi đi ra ngoài, sau tai nạn, nghỉ dưỡng sức sự việc, một mực đang tiến hành. Bất chi bất giác, 3 ngày thời gian trôi qua, 3 ngày này thời gian, Dịch Tiểu Phi chủ yếu vẫn là ở điều nuôi mình thân thể. Rất nhiều sự việc, còn không cách nào biết được, liền Lãnh Thanh Tuyền, Dịch Tiểu Phi đều không từng gặp mặt. Chắc là đang xử lý trước trong siêu cấp bộ lạc sự việc. Toàn bộ Nam Cương dành cho người một loại bận rộn cảnh tượng. Mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật là tò mò. Cái này tò mò chính là xem cái gọi là hai người huyết kỵ về. Rốt cuộc là như thế nào người? Ở nơi này cùng thời điểm mấu chốt xuất hiện, tuyệt đối không thể nào là tình cờ. Thẳng đến ngày thứ sáu, siêu cấp bộ lạc chấp pháp các bên trong, có trưởng lão đến tìm Dịch Tiểu Phi, như vậy đến tìm Dịch Tiểu Phi, là chấp pháp các đại trưởng lão, Độc Cô Chấn Thiên muốn cùng Dịch Tiểu Phi gặp mặt một phen. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi liền bị mang, đi trước Độc Cô Chấn Thiên ở địa phương đó, một lần nữa cùng Độc Cô Chấn Thiên gặp mặt, để cho Dịch Tiểu Phi đầu tiên nhìn thấy sau đó. Cũng cảm giác được lại tới Độc Cô Chấn Thiên, khí sắc lên không tốt, nghe lần này Độc Cô Chấn Thiên bị thương, xem ra cái này bị thương, còn không có điều chỉnh tới. Tiểu Phi, Độc Cô Chấn Thiên thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, khẽ mỉm cười, bỏ mặc như thế nào, Dịch Tiểu Phi lần này biểu hiện là rất tốt, Nam Cương Miêu tộc sau này, sẽ là Dịch Tiểu Phi hậu thuẫn. Chấp pháp đại trưởng lão, ngươi thân thể, không có sao chứ, không chết được, ta cái mạng già này cứng rắn rất. Bất quá lần này, ta Nam Cương Miêu tộc cũng coi là tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu không có trước 2 người huyết kỵ vệ tương trợ, lần này phiền toái thì thật lớn. Nói đến huyết kỵ vệ cái này 3 chữ lúc này Độc Cô Chấn Thiên vẻ mặt cũng là tỏ ra vô cùng nghiêm. Túc. Có một vẻ kính nể, bỏ mặc như thế nào? Vậy 2 người là Nam Cương Miêu tộc ân nhân, chấp pháp đại trưởng lão. Đối với huyết kỵ vệ, ta đây là biết một ít, không biết cái này 2 người. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, chẳng qua là vẫn chưa nói hết, liền bị Độc Cô Chấn Thiên cắt đứt nói chuyện. Có nghi ngờ có phải hay không? Muốn gặp có phải hay không? Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nghe, không khỏi cả kinh, ánh mắt chính là hướng phía sau ngoài ra một cánh cửa nhìn. Cửa kia bị mở ra, cái này mở ra, có 2 khuôn mặt xa lạ hiện ra, chỉ một cái liếc mắt nhìn, cũng cảm giác được 2 người không giống tầm thường. Huyết kỵ vệ, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lẩm bẩm nói. Sợ rằng cái này 2 người chính là lần này trợ giúp Nam Cương Miêu tộc huyết kỵ về. Ngày hôm nay gặp mặt, không phải ta muốn gặp ngươi, mà là cái này 2 người. Độc Cô Chấn Thiên vỗ một cái Dịch Tiểu Phi bả vai. Ngay sau đó liền từ một bên khác rời đi. Mà vậy 2 người huyết kỵ về, nhìn Dịch Tiểu Phi, mặt đầy nụ cười. Đoan Mộc Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi, không tệ. Không tệ, ngươi cái mạng này là thật cứng rắn. Nếu để cho Kình Thiên đại ca biết ngươi còn sống, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ. Cái này đi tới 2 người, một người trong đó dứt khoát mở miệng nói. Chú Vũ, Kình Thiên đại ca, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, không thể nghi ngờ là Vũ Kình Thiên. Chú Vũ, đúng, chính là trong miệng ngươi chú Vũ. Lần này coi như là bất ngờ. Có thể biết ngươi, quên giới thiệu một chút, ta kêu Phương Long, đây là em trai ta, Phương Giang, mặt của 2 người cho, cẩn thận vừa thấy dưới, quả thật có nhất định chỗ tương tự. Phương Long đại ca, Phương Giang đại ca, các ngươi tại sao phải ở Nam Cương Miêu tộc? Đây là Dịch Tiểu Phi cũng muốn hỏi, tương đối nghi ngờ địa phương. Phải nói tại sao, trước kia rất sớm thì có nhất định liên lạc. Chúng ta cùng Nam Cương Miêu tộc Thiên Mệnh Ngũ lão người thứ nhất Ti Đồ Vân Đình có hữu hảo quan hệ. Dĩ nhiên, Tiểu Phi có một chút, ngươi hẳn biết, chúng ta cùng Kình Thiên đại ca vậy. Thật ra thì đã không phải là cái gọi là huyết kỵ về. Chẳng qua là biết được thân phận chúng ta người, hay là thích như vậy thống nhất gọi chúng ta. Ừ, cái này nghe chú Vũ cũng đã nói. Như Ngọc bây giờ qua được không? Lập tức liền nghĩ đến Nhan Như Ngọc. Dịch Tiểu Phi cũng muốn hỏi hỏi Nhan Như Ngọc tình huống. Rất tốt, bất quá hai người các ngươi người, sợ là có rất dài một đoạn thời gian không thể gặp mặt. Anh Nhan Hải mang Nhan Như Ngọc, còn có Lục Huyền Âm, từ thành phố Trung Hải rời đi. Rời đi, đi nơi nào? Đi nơi nào? Cái này liền hai người chúng ta cũng không biết. Dẫu sao Nhan Hải tâm tư của đại ca, nhưng mà rất khó suy đoán. Nói thật, ngay cả chúng ta tới Nam Cương Miêu tộc đều là anh Nhan Hải an bài. Ngược lại là có một chút chúng ta đều cảm giác rất thần kỳ. Ở thấy ngươi sau đó thế nào? Dịch Tiểu Phi mang vẻ nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi. Anh Nhan Hải tựa hồ biết được ngươi còn sống, đối với người chúng ta dặn dò qua, nếu là biết ngươi tin tức nhất định phải cùng ngươi gặp mặt. Biết ngươi muốn làm gì? Muốn gặp được Nhan Như Ngọc, còn có Lục Huyền Âm. Đi Kinh Thành. Kinh Thành, một trong những 12 đại gia tộc, Vũ Văn gia tộc có vấn đề lớn. Đối với ngươi một cái lớn nhất khảo nghiệm, liền đem Vũ Văn gia tộc từ trong Kinh Thành xóa đi. Phương Long cùng Phương Giang nhìn nhau sau đó, đồng thời khẽ nở nụ cười. Xóa đi Kinh Thành 12 đại gia tộc Vũ Văn gia tộc, đây chính là một cái khảo nghiệm lớn. Hôm nay từ trong Nam Cương Miêu tộc biết rõ Dịch Tiểu Phi tình huống tới xem, Dịch Tiểu Phi quả thật có rất lớn tiến bộ, nhưng là trong Kinh Thành Vũ Văn gia tộc, đây chính là một cái đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Ở trình độ nhất định, so với Nam Cương Miêu tộc mà nói, chỉ mạnh không kém. Lần này Diệp gia cùng Nam Cương Miêu tộc quan hệ, không có hỗ trợ tiếp viện, chẳng lẽ cái này trong đó có trước Vũ Văn gia tộc quan hệ sao? Diệp gia cùng Nam Cương Miêu tộc có thể là có đồng minh quan hệ. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi một mực biết được, nhưng ở Nam Cương bực này thời kỳ mấu chốt, lại không có xuất hiện người của Diệp gia, có chút quá không phù hợp lẽ thường. Đúng là người Vũ Văn thế gia, tìm một cái cớ, tìm Diệp gia phiền toái. Tình huống cụ thể, hai người chúng ta cũng không phải rất rõ. Bất quá ngươi tiếp theo dự định là cái gì? Phương Long mở miệng hỏi, muốn nghe một chút Dịch Tiểu Phi dự định. Ở Nam Cương Miêu tộc đợi nữa một đoạn thời gian, cùng thương thế toàn bộ khôi phục, ta về trước thành phố Trung Hải. Sau đó đi Kinh Thành. Dịch Tiểu Phi hơi suy tư một chút, nói ra mình dự định. Kinh Thành vẫn muốn đi, khi đó cảm thấy không phải cao nhất thời gian, nhưng hôm nay bất đồng, mình ở thực lực trên có rất lớn bảo đảm. Huống chi còn có một người, bà chủ Dạ Mộng Yên vẫn còn ở Gia Cát Thế Gia trong. Ban đầu Gia Cát Thế Gia thái độ thay đổi, nguyên nhân rất lớn là bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ. Mà mình tử vong sau khi tin tức truyền ra, không biết hôm nay Gia Cát Thế Gia còn biết giống như trước kia vậy đối đãi Dạ Mộng Yên mà. Đây là Dịch Tiểu Phi rất lo lắng địa phương. Dẫu sao Gia Cát Thế Gia tình huống, Dịch Tiểu Phi quả thật có quá nhiều không an lòng chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton/thể loại giả sử kiếm hiệp.